chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 132, cầu mà không có được. Gocchuyenaudio.com. Tôi mất mấy giây để thích ứng hoàn cảnh, nếu đã đến thì cứ an tâm, đối với nhiệm vụ của tổ tông, đấu tranh giữa tình cảm và đạo nghĩa, thì cuộc sống này chẳng có gì dễ dàng cả, cũng phải nghiến răng chịu đựng. Tôi vén mái tóc dài của mình, dựa vào góc tường nháy mắt như tơ, ngang nhiên trước mặt mọi người khoe khoang, làm sao, nếu em nói không có chuyện gì, thì ông chủ Trương sẽ đuổi em ra ngoài cửa sao? Khóe miệng run rẩy như chê y dường có thể vừa khóc vừa cười, những tiếng dê y, như âm thanh của xương bị gãy. Tôi làm sao có thể không nhớ anh? Ồ, biết rõ là hư tình giả ý, nhưng anh ta cũng không nhịn được mà cảm thấy vui mừng, môi cong lên, những vết nhăn chê y chán cũng giãn ra và nông dần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười như vậy, anh ta cũng không vạch trần lời nói dối của tôi. Cô Trình sẽ nhớ tôi sao, không phải lại muốn nhận gì đó chứ? Tiến Bình đứng bên cạnh lạnh lùng nói, ngay cả sủng vật của mình mà Thẩm Hạo Hiền cũng có thể buông ra, nguyện ý bản rẻ. Tuy cố gắng thể hiện rõ ràng, tại sao lại che giấu sự chột dạ, tôi không phủ nhận, lắc hông như một cành hoa đang run rẩy, tư thế yêu nhã tiến lại gần anh ta, IG tôi phát triển rất tốt, chỗ cần béo thì béo, cần gầy thì gầy, cong lên một chút, lại nghiêng một chút, hình dáng và sự gợi cảm vừa phải, có thể nhìn, sở, nhào năm, cần, thủ đoạn nào cũng có thể khiến đàn ông hài lòng. Anh ta không che giấu sự vui vẻ và tham lam, Trương Thành Nam đã nhiều lần gặp Trình Bảo Ái, nếu có thể một mình cô thì tốt nhất. Trình Bảo Ái đã từng quyến rũ anh ta, chữ tình đi đầu, có thể đánh bại phòng tuyến của anh ta. Tôi vừa đủ sự phóng túng, còn anh ta thì đủ sự dịu dàng và đa tình, cả hai đều là liều thuốc độc của nhau, thỏa mãn được rất nhiều trong chiếm hữu và chinh phục trong tình cảm. Tôi thuận thế ngã xuống, cả người nóng như lửa, 1/3 thân thể ngã vào ngực anh ta lại đưa tay ra đỡ tôi, còn cố ý xoa ngực thì tôi biết mình đã thành công rồi. Anh ta luôn thẳng thắn như vậy, giữ chặt không rời, nhéo nửa bầu ngực sữa của tôi, khiến tôi muốn trốn cũng không thể trốn được. Anh ta thăm dò và tôi cũng vắt chéo cổ anh ta, như một con vịt đang chơi đùa trong hồ nước ấm áp. Thẩm Hạo Hiền có biết cô Trình mà anh ta yêu như trận bảo lại như một lễ vật mà bị tặng đi. Người này thật độc mồm, đặc biệt luôn bắt điểm yếu của người khác. Ông chủ Trương lại chê cười tôi. Yêu như trận bảo chuyện đến nước này, tôi đã bị tổ tông lợi dụng nhiều lần, làm sao anh ta lại không nhìn ra. Anh ta cười đến khản cả cổ thoát ra sau tay, giọng trầm ấm rất dễ nghe. Tôi cũng nắm chặt cổ tay anh ta tự giải cứu cho cặp ngực nóng bỏng của tôi. Tôi là một của anh thì cũng để anh ôm tôi. Nếu ông chủ Trương không thích có thể từ chối, không cần suy nghĩ đến cảm xúc của tôi liền đi ngay. Tôi giả vờ tức giận, bộ dạng muốn rời khỏi đây, ở ba tỉnh miền Đông Bắc không ai dám dùng hành động như vậy đối với Trương Thành Nam, nhưng tôi dám, mà còn có hiệu quả rất lớn. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, môi áp lên má tôi, giấu răng và râu cũng cọ lên, khiến tôi có cảm giác đau và ngứa. Là em tự đến, không phải anh yêu cầu em. Tôi ngã vào vòng tay của Trương Thành Nam, trong phòng đột nhiên mọi người nhận ra, đây là một giao dịch sắc tình, một người muốn đánh mà một người chịu đánh, vô cùng đạo đức giả, lại ca yêu ta si ế thích và phóng túng. Thậm chí không có người đàn ông nào có thể từ chối. Gocchuyenaudio.com. Mấy người thủ lĩnh nhìn nhau, họ cúi đầu chào Trương Thành Nam. Anh Nam, nếu như mấy ngày tới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, và không có gì thay đổi, sẽ tiếp tục phải người đi, không có thay đổi thì thực hiện theo kế hoạch từ trước. Ánh mắt Trương Thành Nam suy tư đều bị tôi nhìn thấy, cũng không có hứng thú với chuyện khác, anh ta chưa trả lời, Tiến Bình cũng không từ bỏ, anh ta chỉ nhìn người dễ thành công là tôi. Anh Nam, anh ta chỉ nói ba chữ, sau đó đưa tay lên ngắt lời. Tôi biết rồi, anh ta vén mái tóc dài của tôi vướng vào cà vạt. Những bố cục và dã tâm của cô ấy, chẳng khác gì những trò chơi nhỏ trong tình cảm, cậu đừng nghĩ nhiều. Tiến Bình giờ khóc giờ kia, một chút nút thắt này rõ ràng là do Thẩm Hạo Hiên bày ra, cô ta chỉ là một cô gái đơn thuần, cho dù có nhiều thủ đoạn cũng không có gan để gây án. Nhưng nếu người của Bạch Đạo đã nhúng tay thì không thể không phòng. Tiến Bình luôn suy nghĩ thoát khỏi tôi, anh ta không chịu nhường bộ, nếu tôi không rời đi, thì anh ta sẽ luôn nhìn chằm chằm như vậy. Tôi không thể cho Trương Thành Nam cơ hội dao động và hối hận, tôi nhấc một chân lên, cả người ngồi lên người của anh ta, dưới váy là một cảnh sắc vô cùng đẹp, cổ áo hơi sâu, có cảm giác phóng túng không thể tả, anh ta liếc nhìn Tiến Bình, sau đó Tiến Bình cũng cùng những thủ lĩnh đó rời khỏi. Tôi đặt tay trái lên vai anh ta, hai ngón tay phải lại kéo cà vạt của anh ta, bọc quanh ngón tay trắng nõn của tôi, lôi anh ta về phía mình, hai người chồng lên nhau thật chặt chẽ, đôi đỉnh cao ngất đã lộ ra bên ngoài một nửa, bị kẹt thành hình chữ V, run rẩy theo hô hấp liên tục, một khối trắng nõn mang theo hương theo, với đồ vật trong đũng quần, nhất định là vô cùng nhiệt huyết. Tôi rất tức giận, liền nhéo nhẹ lên mũi anh ta. Ông chủ Trương tối hôm đó chê y tàu chờ khách, anh hỏi tôi, muốn đổi thứ quan trọng nhất với anh, không biết còn tính không? Anh ta nhường mày hứng thú, đồ quan trọng nhất của tôi cũng không rõ, không biết cô Trình có thể nói ra cho tôi nghe. Giữa tôi và anh ta bị một ly rượu đỏ chặn lại, tôi không lộ vẻ mặt gì mà đẩy nó đi, là ánh đèn say đắm lòng người, hay là ánh mắt tôi mờ đi, cảm giác vướng víu, không thể thoát ra được, anh ta cứng rắn như thế nào cũng bị tôi làm tan chảy. Tôi lật ngược người, hai bầu ngực cũng lộ ra, đến gần cơ bắp rắn chắc và nóng bỏng của anh ta, như có một mùi thơm bay lên, rất mê hoặc người khác. Tôi khẽ nhếch môi, đầu lưỡi như một con rắn hoa, không độc nhưng lại khiến người khác tê liệt, đột nhiên tôi đâm vào ốc tải của anh ta, dọc theo xương nhô lên, tôi ra sức trêu chọc. Màu sắc của món ăn, ông chủ Trương thật khó nha. Vừa nói tôi vừa hả hệ chế giễu anh, mà tay tôi cũng không an phận, như bị mắc kẹt trong quần của anh ta, nhẹ nhàng gãy như đang gãy đàn. Cuộc sống là phải tận hưởng, bây giờ anh có muốn? Tôi đưa tay lên xuống, hôn say đắm, sờ soạng cuồng nhiệt, cổ họng anh ta không kiềm được mà phát ra những tiếng thở dốc. Thẩm Hạo Hiên không cho em ăn nó sao? Có cho ăn no hay không, thì tay của tôi cũng không dễ dàng bắt được. Sau mấy ván đấu, tính khí của Trương Thành Nam cùng tôi không khác nhau bao nhiêu, tôi liền ngồi xổm lên người anh ta. Gần đây tôi ăn chay, muốn rửa sạch những tội nghiệp trước đó, ông chủ Trương ăn thịt chắc cũng tổn không ít tiền. Thì ra là chạy đến đây tìm tôi là muốn ăn cơm chùa à, cô cứ chọn một chỗ đi. Gocchuyenaudio.com Anh ta nâng cầm tôi lên, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, cả người in sâu trong mắt anh, trông giống như một bông hoa đỗ quyền. Anh ta khịt mũi, tôi có canh, không biết cô muốn không? Tôi ôm cổ anh ta, không chút xấu hổ vươn lưỡi ra, thỉnh thoảng dùng lực nhẹ nhàng liota môi, chê y trái cổ và xương quai xanh, cũng dính một chút nước cảm thấy lạnh, những phần tinh tế và gợi cảm nhất của anh ta cũng trở thành lãnh địa của tôi, bị tôi gặm nhấm và căn. Động tác của tôi rất quyến rũ, anh ta khẽ nhắm mắt lại, ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ dâng trào cảm giác như đang trong mùa xuân. Tôi và anh ta ngoài hôn, thì đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau, rốt cuộc cũng có một chút ngọt ngào. Uống hay không, thì còn phải xem ông chủ Trương có bản lĩnh hay không, để cho tôi mở miệng. Anh ta nhìn tôi cười, lông mày sắc bén vô cùng khí phách. Không phải cô Trình nói nó không tanh hay sao? Cô đoán qua mấy ngày nữa, tôi sẽ cho cô đến cầu xin tôi không? Đừng nói, phụ nữ phiền, khi đã có ý muốn bồi bổ cơ thể, tôi và tổ tông cơ bản rất nhanh, cũng đã lâu rồi chúng tôi không có làm, số lần anh ấy về nhà ít hơn, cũng không còn muốn làm nữa, nhưng tôi cũng rõ, là chuyện phục hưng số 7 đã lôi kéo anh ấy, đợi chuyện này qua, chỉ cần anh ấy không thua quá thảm, thì sớm muộn cũng có tân hoan, anh ấy đối với tôi đã xa cách chúng tôi rất khó toàn tâm toàn ý là tỷ y hát. Nhưng cho dù bây giờ tôi muốn như thế nào đi nữa, thì thời gian này tôi cũng sẽ bình tĩnh ở bên cạnh Trương Thành Nam, tôi cũng phải đề phòng không ngừng, chính xác mà nói, mọi chuyện có thể thương lượng nếu không cởi bỏ đồ lót. Câu giữ mình của tổ tông thật nhẹ nhàng, nhưng lại thật nực cười, trong tình huống như bây giờ, tôi chỉ có thể chịu đựng, mà không có quyền lựa chọn, anh ấy chỉ đang đánh cược với Trương Thành Nam có thể mê hoặc tôi hay không, dù kiêu ngạo đến đâu, anh ấy cũng sẽ không hạ mệnh lệnh viễn vông như vậy. Tôi và Trương Thành Nam ở trong phòng giày vò nhau rất lâu, chúng tôi đã làm hết tất cả mọi chuyện, trừ việc tiến vào, lúc đầu tôi cảm thấy rất thống khổ, bị éo buộc và khá mâu thuẫn, không biết nên làm sao, Trương Thành Nam cứ như vậy mà ngậm lấy, thuốc cũng đã hết công hiệu, càng đau thêm, cũng không có nước, nhưng tôi lại rất sảng cao a sắc yêu ta, cảm giác sảng cao a sắc yêu ta này không phải là từ da thịt, tôi cũng cúi đầu, nhìn thấy anh ta cũng rất thoải mái. Tôi biết rõ sự thay đổi này, tôi đã thành công câu được anh ta, mà anh ta càng thành công hơn. Chỉ một chút nữa thôi, anh ta đã mở được cửa trái tim tôi, và phá hủy điểm mấu chốt đó. Đến lúc nửa đêm tôi cùng anh ta rời khỏi phố Hoàng. Gió mùa thu ở Thanh Tân càng lúc càng lạnh buốt, giống như ngâm mình trong một thùng nước lạnh vậy, tôi run rẩy, anh ta khẽ dừng lại, chê y bật thêm, cởi áo khoác trước một tia sáng, mờ ảo nhẹ nhàng. Cách câu lạc bộ không xa, có 3 chiếc ô tô chạy từ nam hướng ra bắc, chiếc xe hộ tống phía trước và sau đều là xe Bentley màu bạc với biển số khủng đều là số 6, ở 3 tỉnh miền Đông Bắc, đầu tiên là Warner. Biển số xe tương tự 6, 8, 9 chủ yếu là những người giàu có, không và 1 thì người bình thường sẽ không được dùng, chỉ có những người cấp cao số 1, 2 ở tỉnh ủy mới được dùng, ví dụ khi nhìn thấy số 0 dưới nước thì có thể đây là thủ hoàng đế, tôi nhớ rằng Trương Thành Nam cũng có 2 chiếc xe với biển số 6 và 8, không thua kém người này. Tốc độ xe càng lúc càng yếu, đến khi dừng hẳn. Khi chiếc Mercedes, gocchuyenaudio.com, bèn bước xuống mở đường là một vệ sĩ, người đàn ông đi vòng ra phía sau, cung kính cúi đầu, nhìn vào tấm kính đã hạ xuống được phân nửa, sau đó anh ta cẩn thận mở cửa xe, dừng lại một hai giây, ở phía sau có một đôi chân mảnh mai của người phụ nữ, mang giày cao gót có dây cài mà trắng, khi chân đã tiếp đất vững chắc cả người liền bước ra ngoài. chính là Tưởng Lan đã nhiều ngày không gặp. Sự phô trương này khiến tôi kinh ngạc, cho dù là Lỗ Mạn lúc trước cũng không được như vậy, Trương Thành Nam lại cho Tưởng Lan khoa trương như vậy đi chê y đường. Tôi nghĩ cô ta thích ở nơi riêng tư, và anh ta cũng đã cho cô ta những điều mà cô ta muốn. Tưởng Lan cởi chiếc mũ ren trắng chê y đầu xuống, tài xế nói gì với cô ta, sau đó cô ta liền ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa lớn rực rỡ ánh đèn, khi ánh đèn neon chiếu lên gương mặt cô ta, lắc lư và đung đưa, cô ta cũng mờ ảo giống như thành phố luôn thay đổi này. Những mưu đồ chê y thế giới này, chỉ khi mình tự vén bức màn lên thì mới phát hiện sự đen tối và đáng sợ bên trong. Tôi bị những âm mưu khống chế, không còn cách nào khác, chỉ có thể bị đẩy về phía trước, nhưng Tưởng Lan cũng không tốt hơn bao nhiêu, là tỷ y hát nhân của người có quyền lực vô hạn ở ba tỉnh miền Đông Bắc thì Hắc Đạo cũng thuộc về cô ta, mà Bạch Đạo thuộc về tôi, phân tích đến cùng, chúng tôi cũng chỉ như những quân cờ của đàn ông, có thể diện vẻ vang hay không, thì phải phụ thuộc vào giá trị và sự yêu thương sủng ái của Kim Chủ. Lúc cô ta nhìn sang phía bên này, thì đúng lúc Trương Thành Nam đang khoác áo của anh ta cho tôi để giữ ấm, anh ta đối mặt với tôi, và xoay lưng về phía con đường, đang cúi thấp người xuống để bằng với chiều cao của tôi, tỉ mỉ và dịu dàng chỉnh lại cây kẹp tóc của tôi, anh ta không phải là Hắc Lão Đại hô mưa gọi gió, mà chỉ là một người đàn ông, có sự yếu đuối và điểm mấu chốt, với sự tuyệt vọng và những cảm xúc không thể kiểm soát của anh ta, tất cả đã giao cho tôi một cách âm thầm. Sự tức giận chưa từng có đã Kaiota siết thích tứ chi của cô ta, niềm vui trước đó cũng không còn nữa, lúc này ánh mắt cô ta đầy sát khí, và lạnh lẽo, 10 ngón tay nắm chặt túi sách, hồi lâu, cô ta hít sâu một hơi, khi tài xế đang kinh ngạc trước cảnh tượng này, thì cô ta đã bình tĩnh lại. Mỗi khi Tưởng Lan bước đến gần một bước, tôi cảm nhận được sự đố kỵ không ngừng mà cũng không thể kiểm soát được và đang bộc lộ ra ngoài của cô ta, tôi và Trương Thành Nam lại mới dây dưa với nhau, cô ta đang hối hận tại sao lúc đầu lại mất cảnh giác như vậy. Cô ta đã hủy hoại Lỗ Mạn, thì cô ta cũng có thể liên thủ với người khác hủy hoại tôi, cô ta đã liên minh với tôi do sự nhầm lẫn, thực tế cô ta muốn tìm Văn Nhật Hạ, vậy thì chúa tể đã không từ chối, một con hồ ly 2.000 năm tuổi đang ầm ĩ, còn sợ con mồi hôi hám của mình trong núi. Cô ta đã sai một bước thì từng bước đều sai. Nếu như cô ta liều lĩnh và lỗ mãng, giống như tình nhân được sủng mà kiêu ngạo của tổ tông, thì sẽ lao đến túm tóc tôi, mắng tôi vô liêm sỉ, và tát tôi hai cái để trút giận. Tuy nhiên, cô ta lại không làm vậy, bởi vì cô ta biết muốn sống tốt thì không được hoang dã như trước đây. Cô ta không hoảng mà điềm nhiên chào hỏi, anh Nam, chuyện hàng hóa ở nhà xe em đã giải quyết xong, thuận đường nên ghé qua đây đón anh luôn. Cô ta nói xong, hướng về phía tôi, cô Trình cũng ở đây sao? Cocchuyenaudio.com Cổ tay Trương Thành Nam bị kẹt, rõ ràng là không biết Tưởng Lan sẽ xuất hiện ở đây chứ không phải cố ý, anh ta đúng là không biết gì hết. Vất vả cho em rồi. Làm sao sẽ, vì anh Nam làm việc dù có cực hơn cũng thấy ngọt. Thấy Trương Thành Nam không chủ động nhắc đến tôi, cô ta cũng không nhịn được. Anh Nam muốn đưa cô Trình về sau, vậy em vào câu lạc bộ đợi anh. Không cần, tôi sẽ đưa cô về chỗ của tôi. Tưởng Lan như nghẹt thở, ánh mắt kinh ngạc chứa nhiều sự nghi ngờ, hoài nghi lúc quan trọng như vậy, Trương Thành Nam lại hồ đồ tiếp nhận cô gái của cảnh sát như một quả bê hẹn giờ có mối liên hệ với nước ngoài, như thêm dầu vào lửa tự tìm đường chết. Nhưng cô ta thông minh, không hỏi nhiều, cô ta cố gắng thu lại sự ghen tị và oán hận của mình lại, cố gắng mỉm cười đoan trang, rất có phong phạm của Văn Nhật Hạ, chính thức được đặt rất tốt. Thì ra là như vậy, vậy kiểm soát Trường Thẩm. Trương Thành Nam nheo mắt, ánh sáng nguy hiểm và tăm tối chiếu ra từ ánh mắt của anh ta, khiến Tưởng Lan lập tức dừng lại, Tiến Bình mở cửa sau xe cô ta ra, gọi một tiếng anh Nam, và đứng đợi anh ta. Tôi không mù, có thể hiểu là muốn ra oai phủ đầu với tôi, cũng muốn để tôi nhìn rõ Tưởng Lan mới là lá bài thật, muốn tôi đừng nghĩ về những thứ này nữa. Tôi đứng ở đây, thì tất cả mọi người đều đề phòng, cũng không để tôi có cơ hội gây rối. Là tôi đã đánh giá thấp Tưởng Lan rồi, chỉ trong vòng 2-3 tháng, lại có thủ đoạn thu mua được hồng nhân bên cạnh Trương Thành Nam, nhanh chóng và khôn khéo như vậy. Cô ta đợi một lúc cũng không thấy Trương Thành Nam nhúc nhích, chỉ im lặng ôm eo tôi, vì sợ làm rơi áo khoác, anh ta thì thầm vào tai tôi, hỏi một cách ấm áp, giọng anh ta không cao cũng không thấp nhưng đủ để mọi người ở đây nghe rõ. Chỉ dựa vào điểm này, anh ta đã tính toán muốn tôi ở bên cạnh anh ta lâu dài, thay tôi tạo uy thế, để tránh những tên tay sai, cấp dưới không biết lớn nhỏ, cũng tránh Tưởng Lan dẫm lên tôi, khiến tôi khó chịu. Cả mà tổ tông sai người đưa đến tận giường cho anh ta, rõ ràng là muốn dùng người phụ nữ này để đặt cược. Lớp da được gói trong tình cảm ẩn chứa sự giết chóc. Mà Trương Thành Nam lại làm ngơ, mà anh ta lại đưa trái tim cho tôi, giống như khi tôi có ở đây thì linh hồn của anh ta cũng không còn. Chỉ có cách giải thích duy nhất đó là anh ta đã có 5 phần chân tình, và 5 phần thỏa hiệp giả ngốc. T. Tình cảm chân thật đáng quý, mà sự giả ngốc cũng vậy. Hắn ta thật ra không sợ súng đạn thật, tổ tông cũng có thể tiếp cận theo một cách khác thì tự nhiên anh ta cũng sẽ đỡ tốn một binh một tốt hơn. Hành động của Trương Thành Nam khiến Tưởng Lan không thể bước xuống, cô ta chỉ có thể lúng túng đứng một lúc, sau đó ngượng ngùng cười. Anh Nam, vậy anh và cô Trình ngồi một xe đi, đợi cô ấy nghỉ ngơi tốt, em sẽ nhắc nhở quy tắc với cô ấy. Một sớm một chiều, em sẽ không tranh với cô ấy đâu. Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, dùng chữ dành trực tiếp xác định nói người đàn ông này và vị trí đó đều là của cô ta, tôi chỉ là người đến sau, có thắng thì cũng sẽ bị mắng, chết đuối trong nước bọt, và tôi thua thì đó là chuyện đương nhiên. Trong lòng tôi thấy rất buồn cười, dù cô ta đã giật lấy từ tay ai đi nữa, thì đó tốt chê y thế gian này ai mà không thích. Muốn giành thì làm sao, cô ta còn xem tôi là người có lương tri. Cách chương.